Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 13. Trưởng thành. Gần đây khoa trường rất có lễ phép. Mạch Đinh tôn trọng nữ sinh, nếu như bình thường nhất định sẽ xin lỗi cô gái. Nhưng hôm nay không phải. Sau khi đã trải qua trò lừa đau lòng đến phát khóc của Bạch Tiểu Tư, cậu sẽ không mềm lòng nữa. An Tử Yến đã tạo ra bóng ma tâm lý cho Mạch Đinh quá sâu rồi. Cậu nhìn thời gian, chắc là An Tử Yến sắp đến rồi. Thế là lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại quen thuộc. Anh đang ở đâu? Chú ý giọng điệu nói chuyện của em. Vậy anh lúc nào cũng chú ý giọng điệu nói chuyện với em vậy? Mạch Đinh không quan tâm tranh cãi. Anh đến trường học rồi chứ? Đang làm gì vậy? Đang gọi điện thoại. Anh trả lời câu hỏi của em có thành ý một chút không được à? Anh đồng ý trả lời, em nên cảm thấy vui vẻ mà thắp hương chúc mộ tổ tiên. Em làm gì mà không có tiền đồ với tổ tiên Mạch gia như vậy? Bên cạnh anh sao lại có tiếng người nói chuyện vậy? Anh đang ở cùng với ban lãnh đạo. Bạn học An, không phải là em nói anh. Thủ đoạn năm nay cũng không có chút mới mẻ nào, ngay cả giáo viên cũng lôi vào. Em sớm đã nhìn tấu rồi, anh cũng đừng cố vùng vẫy. Em sẽ không chê cười anh đâu. Anh cứ thừa nhận sai lầm, người ta trong lòng sẽ vui một chút. Mạch Đinh ẩn ý sâu xa, khuyên giải An Tử Yến. Tuy rằng anh không biết em đang nói cái gì, nhưng bởi vì vấn đề lời nói của em, anh lập tức sẽ xử lý em ngay. Ồ ồ, bị vạch trần đến lúng túng sao? Muốn trực tiếp dùng vũ lực à? Anh cho rằng em sẽ để anh tìm được á? Mạch Đinh vừa nói vừa quay đầu, thì nhìn thấy An Tử Yến với ban lãnh đạo ở cách đó không xa. Mạch Đinh hôm nay có lẽ gần đây tích lũy áp lực quá nhiều rồi. Gan cũng đuôi mập lên. Cậu trực tiếp nghênh chiến trực diện cùng với An Tử Yến. Tròn 4 năm, vào ngày cuối cùng, cậu muốn trở thành người thắng cuộc. Lãnh đạo đi lên trước, cười híp mắt vỗ vai của Mạch Đinh. Nhìn thấy các em thuận lợi tốt nghiệp, thầy cũng cảm thấy vui. Có điều Mạch Đinh, em... Lãnh đạo còn chưa nói xong, Mạch Đinh đã lùi về sau một bước, giãy ra khỏi tay của lãnh đạo. Thầy có phải là muốn nói em không thể thuận lợi tốt nghiệp, sợ cho em tè ra quần? Thầy là người làm gương, em tè ra quần đối với thầy có cái gì tốt chứ? Lúc trước, giáo viên cũng đồng ý với An Tử Yến, với hai người đàn ông cao to lực lưỡng đến trường học bắt mình. Hôm nay không có người nào có thể đáng tin hết. Hoặc là thầy muốn nói với em, thật ra thầy với An Tử Yến vụng trộm. Chữ yêu còn chưa nói ra, An Tử Yến đã ấn sau gáy của Mạch Đinh, cưỡng ép cậu khom người. Mau mau xin lỗi thầy giáo, ai dạy em không có lễ phép như vậy? Cậu, Mạch Đinh, vậy mà bị An Tử Yến trách mắng là không lễ phép. Bị con chó con mèo trên đường trách mắng cũng còn không hợp lý. Chỉ có An Tử Yến, bình thường rõ ràng đối với ai cũng đều không nói lý lẽ, ngay cả nhìn thẳng mặt cũng không thèm nhìn ai. Mặt mũi đâu bà anh ấy nói là mình không lễ phép chứ. Đừng diễn kịch nữa, hai người đều cùng một phe, em sẽ không mắc lừa đâu. Mạch Đinh còn đang ồn ào, bị An Tử Yến kéo cổ áo sau kéo đi. Đợi đến khi đến nơi không có ai, An Tử Yến mới bỏ Mạch Đinh ra. Anh bày ra bộ dáng ký định tần nhàn dựa vào tường, hai tay nhét vào trong túi quần. Là ảo giác sao? An Tử Yến hình như đã mặc quần áo rất đẹp, giống như đã tắm rồi. Tóc ngăn nắp cũng không nguyện ý che mất khuôn mặt côi ngô của anh. Mạch Đinh lắc rơi ý nghĩ đen tối, vừa mới mở miệng, An Tử Yến đã nói trước. Trong 30 chữ phải miêu tả xong. Em tại sao phải nghe? Đã dùng hết 6 chữ. Em nói muốn một nghi lễ tốt nghiệp khó quên, cho nên anh lại nghĩ ra cách thức độc ác đến để chỉnh em sao? Đã dùng hết số chữ. Anh còn đếm thật sao? Dù sao em đã biết tòng anh rồi, có tiếp tục giả vờ cũng không cần thiết. Hà cớ gì mọi người phải náo loạn khó coi đến vậy? Đừng đem bản thân mình nghĩ quá quan trọng. Anh cũng không bằng lòng đem thời gian tốn ở trên người em đâu. Càng đừng nói là tốn tâm tư đùa giỡn cùng em. Lời nói vô tình của An Tử Yến tập kích sâu thẳm Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn như trước ôm hoài nghi. Anh thực sự không có à? An Tử Yến lười biếng nhún nhún vai. Anh đang chuẩn bị chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, chứ không phải chỉ lo chơi như tên nhóc nhà em đâu. Nghe xong lời nói của An Tử Yến, Mạch Đinh nhất thời không biết nói gì. Cậu vậy mà thấy thất vọng. Rõ ràng mỗi lần An Tử Yến đều chơi khăm, cậu đều sẽ không ngừng oán trách ấu trĩ, buồn chán. Bây giờ An Tử Yến không dở trò chơi khăm, cậu lại thấy không quen. Cho nên, Mạch Đình khó có thể mở miệng hỏi. Cho nên sau này anh đi làm rồi, sẽ bận rộn chuyện công ty, sẽ bận cùng người khác xã giao, bận kiếm tiền. Anh sẽ trở nên chín chắn, sẽ không chơi khăm, mỗi ngày sẽ không ngủ nướng, sẽ không mỉa mai em, có đúng không? Đó là chuyện tự nhiên sẽ có. Mạch Đinh gật đầu cười. Hí, vậy thì quá tốt rồi. Em không cần lúc nào cũng phải đề phòng anh với gọi anh thức dậy, giảm bớt bao nhiêu là lo lắng cho em. Cậu nghĩ một đường nói một nẻo, tay đưa ra phía sau, không nhìn mặt của An Tử Yến, giống như đứa trẻ cố nhịn, không đụng vô bảo bối yêu thích. Trưởng thành chính là cần thiết phải ra ngoài chọn cái gì. Mạch Đình cũng phải đem An Tử Yến ra ngoài xã hội, từng chút một, từng chút một. Cậu làm được, cậu có thể làm được. Mạch Đình, từ nay về sau, chúng ta không còn là học sinh nữa. Em biết, không cần anh nói em cũng biết. Em chỉ là tạm thời không thích ứng kịp. Cậu tìm lý do chính đáng, chính là không lấp được cảm giác mất mát. Gọi thứ đồ yêu lại tỉ hứng, lại tham lam, không muốn đem An Tử Yến ra ngoài, muốn dùng cường lực dính lấy anh, muốn dùng thứ vững chắc nhất trên thế giới này để vây lấy anh. Chỉ có mình có thể lại gần anh. Mạch Đinh từ trong suy nghĩ cổ quái của mình mà hồi tỉnh lại, sợ hãi nhìn An Tử Yến, bật ra câu nói không đầu không đuôi. Nếu như một ngày nào đó em bước vào con đường phạm tội, tuyệt đối là bởi vì anh. Không cần nói lời ngu xuẩn khiến cho người khác nghe không hiểu. Sân trường lúc này vang lên tiếng nhạc. Mạch Đinh nhìn xung quanh, thấy đã có học sinh đi đến lễ đường lớn, đành phải kết thúc trò chuyện. Lễ tốt nghiệp chắc sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Có lẽ thời cơ vừa lúc, Mạch Đinh lúc này vẫn không muốn đi. Thuận theo sự trưởng thành, bọn họ dễ trở thành cái gì? Cậu thừa nhận bản thân chính là kẻ nhát gan. Nhưng An Tử Yến nói đúng, bọn họ trưởng thành rồi, không thể chỉ lo chơi. Muốn một lễ tốt nghiệp đặc biệt vừa khó quên, vừa có ý nghĩa thực tế. Càng là món đồ tuyệt đẹp, càng là mâu thuẫn với xã hội. Chương 14. Trò đùa dai của An Tử Yến. Mạch Đinh đang chuẩn bị đi thì lại bị kéo cánh tay lại. Ê, hôm nay dù sao cũng là ngày cuối cùng, để cho em ở trường học hôn là được rồi. Giọng nói của anh cực là đáng ghét, nhưng mà vẻ mặt anh trong mắt Mạch Đinh giống như là lần cuối cùng nhắc đến yêu cầu tùy tiện, lại tùy hứng này. Mạch Đinh nhếch môi, xoay người tiến lại gần An Tử Yến. Lúc đang chuẩn bị ỉu xìu hôn môi của An Tử Yến, bị anh dùng bàn tay ngăn lại. Ai cho phép em hôn môi? Mạch Đinh nắm chặt tay, nhịn xuống kích động muốn nhào lên trước đem An Tử Yến cắn chết. Hôm nay tốt nghiệp, đừng so đo với anh ấy. Tốt nhất đừng có so đo với anh ấy. Anh nói hôn ở đâu? An Tử Yến chỉ cổ của mình. Ở đây có thể hôn. Được. Mạch Đinh gần như là từ trong kẽ răng nói ra. Cậu kiễng chân lên, như muốn trả thù, ở giữa cổ của An Tử Yến mút ra một dấu đỏ rõ ràng, sau đó trừng mắt nhìn anh. Không còn chuyện gì chứ? An Tử Yến giống như đang xua đuổi phất phất tay. Em có thể đi rồi. Nhịn, ngày cuối cùng ở trường học phải lưu lại hồi ức tốt đẹp. Mạch Đinh một lần nữa an ủi bản thân. Thật muốn về nhà lấy bàn chải đánh răng của anh ấy quét sạch cây bồ. Mạch Đinh đi theo các học sinh đi vào lễ đường nhanh chóng tìm được vị trí lớp. Đầu tiên là xin lỗi lớp trưởng và bạn học nữ trong lớp. Vốn dĩ còn ôm một chút may mắn, nhưng nhìn biểu tình của bọn họ giống như cái gì cũng không biết. Chút may mắn của cậu cũng rơi xuống. An Tử Yến không có chuẩn bị trò đùa dai. Bản thân giống như đang đọc diễn một vở kịch vậy. Cậu ngồi xuống vị trí, không nhìn thấy An Tử Yến đâu. Lẽ nào là đi chuẩn bị chuyện phỏng vấn, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không có thời gian tham gia. Trên sân khấu, hiệu trưởng đang nói cái gì, Mạch Đinh một câu cũng không nghe lọt. Cho đến khi ở trong lễ đường vang lên âm thanh vang dội. Sau đây, xin mời An Tử Yến, đại diện cho học sinh tốt nghiệp lên phát biểu. Cái tên này là hồi chuông cảnh báo xấu ở trong lòng Mạch Đinh. Bất luận có ấn xuống bao nhiêu lần, cũng không thể ngăn được ồn ào. Cậu ngẩng đầu lên, nhịn không được nheo mắt lại. Là ánh đèn phía sau An Tử Yến quá chói mắt, hay là bản thân anh ấy quá chói mắt? Mạch Đình đã không còn tâm tư mà đi truy cứu. Cổ áo anh giống như là cố ý hơi hơi mở rộng ra, khiến cho dấu đỏ ở cổ bại lộ trong ánh mắt của mọi người. Ở bên dưới vang lên tiếng bàn tán thì thầm to nhỏ. Bạn học trên lớp đều đưa ánh mắt phức tạp ném về phía Mạch Đình. Mạch Đình, không cần phải đói khát đến thành như vậy chứ. Ai cũng biết cậu với An Tử Yến ở chung, còn kiên quyết để lại dấu ô mai ở trên cổ cậu ấy. Sợ không ai biết sao? Tính chiếm hữu quá đáng sợ rồi. Ngay cả lớp trưởng cũng vỗ vỗ bả vai của cậu, tốt bụng nhắc nhở cậu. Ở trường học vẫn nên có liêm sỉ một chút chứ. Muốn khoe ân ái sao? Cậu cũng suy nghĩ đến cảm thụ của An Tử Yến à? Vừa nãy tôi thấy trên cổ áo của An Tử Yến chưa có đâu. Nói không chừng nguyên nhân hôm nay Mạch Đinh kỳ quái chính là do nhịn quá lâu rồi. Lúc nãy ngay cả tôi cũng trêu chọc, thực sự là động vật nửa thân dưới mà. Nữ sinh trước đó bị Mạch Đinh châm biếm, giờ lại châm biếm ngược lại Mạch Đinh. Mặt của Mạch Đinh đầu tiên là không có chút máu nào, sau đó đột nhiên tuôn trào tinh lực, dùng hết sức lực của bản thân để biện giải cho hình tượng ủy viên học tập. Làm sao có thể chứ? Là anh ấy đột nhiên kéo tôi, yêu cầu tôi hôn vào cổ anh ấy. Tôi không phải là tự nguyện đâu. Rõ ràng đây là sự thật. Nói ra rồi cũng đừng có nói đến người khác. Cậu cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng không tin. Trường học hầu như rất nhiều người biết chuyện của mình và An Tử Yến. Bây giờ bản thân lưu lại ấn tượng cuối cùng ở trường học chính là một kẻ dâm loạn, đói khát. Đến cả ngày tốt nghiệp cũng muốn hút cổ của An Tử Yến. Không ngờ được đề phòng lâu như vậy, thế mà một phút bất cần lại rơi vào cái hố của An Tử Yến. Mạch Đinh thực sự muốn đem thắt lưng treo lên ở chỗ nào đó, rồi chui đầu vào, ngậm nước mắt cáo biệt trường học. Sau đó cậu lại muốn lao lên khán đài, túm lấy cổ áo của hiệu trưởng chất vấn. Mình là học sinh gương mẫu, tuân thủ quy tắc như vậy, đang ngồi dưới khán đài. Giờ vào cái gì lại để cho An Tử Yến đại diện cho học sinh tốt nghiệp? Nhưng trước tiên, cậu muốn đem cổ áo của An Tử Yến che lại. Tôi nghĩ nhiều người cũng chưa chuẩn bị để rời xa trường học, chưa chuẩn bị để rời xa bạn bè, rời xa ai đó của mình, rời xa giáo viên, rời xa lớp học tràn đầy hồi ức cùng với thanh xuân sôi động. Giọng nói của anh vốn đã dễ nghe, xuyên qua mic càng tăng thêm dễ nghe. Tất cả mọi người đều bị thu hút. An Tử Yến ở trên khán đài quét mắt. Là ảo tưởng phải không? Dưới khán đài nhiều người như vậy, sao anh có thể quét một cái đã tìm ra mình? Đừng mắc phải hoa si chứ. Không thể nào. Hơn nữa người trên khán đài chắc là đã đặc biệt xử lý người thế thân của An Tử Yến. Lời nói như văn nghệ, sao có thể từ trong miệng của anh ấy nói ra chứ? An Tử Yến nói tiếp. Không quản các bạn đã chuẩn bị xong hay chưa, đều là chuyện của bản thân các bạn, không có liên quan đến tôi. Được rồi, Mạch Đinh rút lại lời lúc nãy. Anh ấy chính là An Tử Yến. Anh ấy đang nói cái gì chứ? Để nói thêm nhiều lời tích cực đi, khuyến khích tinh thần tốt nghiệp của mọi người. Tôi, An Tử Yến, chỉ cần chịu trách nhiệm một điều này là được. An Tử Yến nâng tay lên, ngón trỏ thon dài của anh chỉ về hướng của Mạch Đinh. Anh ấy ở trước mặt nhiều người như vậy nói cái gì thế? Không cần phải làm càn như vậy đâu. Không quản tính lắm mồm của em phiền phức, tính cách của em có bao nhiêu kém trí, sau khi em ra xã hội sẽ trở nên dở hơi ra sao? Anh cũng không có cách để chuẩn bị rời xa em, cho nên đừng sợ, anh ở đây. Không có giáo viên hay người khác ngăn cản anh ấy sao? Bọn họ lẽ nào không biết bây giờ là lễ tốt nghiệp ư? Ai có thể nói cho mình biết nên tức giận hay là nên cười đây? Đây mà tính là tỏ tình gì? Một chút cũng không cảm động. Một chút cũng không. Mạch Đinh tự lẩm bẩm một mình, ngón tay nắm chặt quần, sợ người khác phát hiện cậu đang nói xạo. Tiếp theo, ai cũng không ngờ được, An Tử Yến từ trên khán đài nhảy xuống. Giáo viên tay tới vị trí của An Tử Yến, ho nhẹ vào mic, tính toán xem lễ tốt nghiệp có nên tiếp tục tiến hành hay không. Nhưng mọi người vẫn đem sự chú ý đặt ở nơi khác. Ai đang dùng ống kính quay phim thần tượng? Đây không giống một màn hiện thực xảy ra trong hiện thực của Mạch Đinh. Anh ấy đi sang hướng của mình, làm sao đây? Cho đến khi An Tử Yến đứng trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo biểu cảm đoán không thấu. Em cho rằng anh sẽ làm cái gì? Anh đừng làm gì là tốt nhất. Hóa ra không phải là muốn hôn mình. Mạnh Đinh bị sự suy diễn của mình quá tình cảm đến nhục nhã. An Tử Yến hơi nghiêng người về phía trước. Em không muốn anh làm, anh càng kiên quyết làm. Ngón tay của anh xoa lên má trái của Mạch Đinh. Mạch Đinh muốn đẩy anh ra, vừa nhấc tay lên lại bị kéo cổ tay đè lại. An Tử Yến hôn lên má trái của Mạch Đinh, sau đó lại áp sát bên tay trái của Mạch Đinh. Chúng ta tốt nghiệp rồi. Mạch Đinh. Đầu óc Mạch Đinh hỗn loạn, chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Không quản dùng hết bao nhiêu thuốc tẩy, cậu cũng không tẩy được lễ tốt nghiệp này. Không phù hợp với phong cách làm việc của An Tử Yến. Anh ấy không phải là trước tiên sẽ chỉnh mình, rồi lại dễ dàng kết thúc tù đoạn để nhận tha thứ sao? Mạch Đinh không thể tiêu hóa toàn bộ được. Con đường tình yêu trong người cậu, nhanh chóng đem cậu dựng thành tên mập nặng nhất ở trên toàn thế giới. Tiếp theo khẳng định, sẽ có lời nói độc ác đang đợi cậu. Chắc chắn là có. Cậu trừng mắt, nghi ngờ liếc nhìn An Tử Yến. Tiếp theo anh muốn nói gì? Bên dưới em là nấm kim châm hay là em bắn ra sớm? Bệnh liệt dương. Anh đừng cho rằng em không biết nhé. Làm sao em lại đem tình trạng thực sự của cơ thể em nói ra hết vậy? Em mới không có đâu. Mạch Đinh phản bác. An Tử Yến nhún vai. Yên tâm, hôm nay anh sẽ không nói vậy đâu. Lúc nãy anh ở trên khán đài còn nói ít sao? Em là phế vật, kém trí gì đó. Tùy tiện nói thôi, ai mà giống em đem bí mật của mình nói ra chứ? Em chính là ví dụ. An Tử Yến lại xoa vài lần nữa, ngồi xuống bên cạnh, không có nhìn Mạch Đinh. Em muốn an ủi bản thân, anh không có ý kiến. Kim tiên sinh, không được lấy bừa biệt danh cho em. Mạch Đinh mới nói xong, phát hiện ở trên lớp có âm thanh thì thào. Hơn nữa không khó để nghe ra, ở trong đó có những từ như nấm kim châm, bắn ra sớm, liệt dương. Xong rồi, thực sự là xong rồi. Tiếng tăm của bản thân đã không còn rồi. Cậu tức giận ngồi xuống, thuận tiện lấy khuỷu tay đụng vào An Tử Yến. Trong lễ đường bắt đầu chiếu video clip, lại lần nữa vang lên tiếng nhạc. Từng cảnh từ trước đến giờ đều chiếu lên. Quen thuộc, không mấy quen thuộc, xa lạ, mỗi lần dạ hội cùng biểu diễn. Thậm chí Mạch Đinh nhìn thấy bản thân ban đầu còn diễn vai con bò già trong vở kịch Ngưu Lang và Chức Nữ. Lần này cần phải tạm biệt rồi. Phải từ bỏ danh hiệu học sinh, không cần phân chia nhau nghe tiếng chuông giữa giờ. Bài thi và thành tích không còn là chuyện khiến cho người ta đau đầu nữa. Lúc phải rời xa mới phát hiện tứ phải rời xa đã quá nhiều. Cậu dùng khóe mắt lén nhìn An Tử Yến. Anh chỉ lười biếng dựa vào lưng ghế. Ánh sáng và cảnh tượng trên màn hình không ngừng phát sáng trong con người đen lái của anh. Anh ấy cũng đang nhìn lén mình phải không? Mạnh Ninh nghĩ. Lập tức, cậu phát hiện bờ vai của An Tử Yến hơi cử động một chút. Tay của anh từ trong túi quần rút ra đặt lên chân. Mở ra. Là vô tình hay là mời gọi? Làm sao có thể có thời gian mà suy nghĩ? Tay của Mạch Đinh đã đặt lên trên, nắm chặt. Khiến cho tâm tình của mình nhảy lên nhảy xuống. Lẽ nào là trò đùa ác ý của anh sao? Nếu như là như vậy, thế thì mình cho dù có đề phòng ra sao, cũng không đề phòng được. Chương 15. Các bạn của tôi. Chúng ta dường như thân trong kết cục thì hình tượng bên trong mới xuất hiện. Bất luận trong góc nào, bất luận một giây đều trở thành đáng yêu, khiến cho người ta không cách nào vứt bỏ. Lúc tuyên bố kết thúc lễ tốt nghiệp cũng đồng thời tuyên bố giấu lặng cho cuộc sống sinh viên. Các sinh viên vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng kêu gào. Có chút thổn thức, có chút cảm khái, nhưng đây là tất yếu. Từ nhà trẻ đến đại học, trải qua từng giai đoạn một, tâm tình mỗi lần tốt nghiệp đều không giống nhau. Nhưng đây đại khái là lễ tốt nghiệp cuối cùng của Mạch Đinh. Cậu đi ra khỏi lễ đường, hít sâu vào một hơi. Xong chuyện rồi. Hai người lại đi qua lớp học. Mạch Đinh cần phải thu dọn chút đồ đạc. Thật ra chỉ là mượn cớ mà thôi. Cậu cũng không có bao nhiêu đồ đạc. Thực ra là muốn kéo An Tử Yến đến lớp học một chuyến. Thậm chí là tại sao? Bản thân cậu cũng không rõ. Ngồi xuống chỗ ngồi, Mạch Đinh cầm lấy cuốn sách nhìn bảng đen. Đột nhiên nói. An Tử Yến, anh giúp em chụp một bức ảnh đi. Trước giờ em chưa từng chụp một bức ảnh nào ngồi học nghiêm túc. Cậu nói rồi lật mở sách ra, cầm bút, giả vờ làm bộ dạng rất chăm chỉ. Em chụp mấy bức hình đó thì có tác dụng gì? An Tử Yến gian áp vạch trần Mạch Đinh. Mạch Đinh phản bác. Anh nói lời này không đúng rồi. Hình giả cái gì chứ? Bình thường em nghiêm túc chăm chỉ, không có lưu lại kỷ niệm. Không chụp tấm hình lưu lại chứng cứ. Người khác còn không biết em ở trong lớp có bao nhiêu chăm chỉ đâu. Không có ai muốn biết đâu. trên thế giới này vẫn có người quan tâm em, có người lo lắng cho em. Ba mẹ em chắc sẽ muốn biết. Không phải là anh muốn đả kích em, ba mẹ em có thể càng muốn hình của anh hơn đấy. Em thấy anh chính là muốn đả kích em. Cậu không chịu thua, bóc điện thoại ra, bấm số điện thoại của mẹ Mạch Đinh. Vì cố ý cho An Tử Yên lúng túng, cậu còn mở loa ngoài. Điện thoại vừa nghe, Mạch Đinh vội vàng nói: "Mẹ, hôm nay con tốt nghiệp chụp rất nhiều hình. Ba mẹ chắc chắn là rất muốn xem đúng không? Con in thêm một phần gửi cho ba mẹ làm kỷ niệm nhé." Mẹ của Mạch Đinh ngáp một cái: "Hình của con trong nhà đã đủ nhiều lắm rồi. Đem hình của tiểu soái lấy về đây đi. Trong nhà cũng không có bao nhiêu tấm. Của con không cần nữa. Đem về chỉ tổ chiếm diện tích." "Hình của anh ấy không chiếm diện tích sao?" Mạch Đinh khống chế tâm trạng hỏi. Cậu cho rằng như vậy, mẹ Mạch Đinh sẽ có thể cảm thấy tổn thương đối với con trai mình. Kết quả mẹ Mạch Đinh rất thẳng thắn đáp: "Không chiếm." Sau khi cúp điện thoại, Mạch Đinh trừng với An Tử Yến: "Em vẫn cứ đem hình cho mẹ em xem bà ấy có thể thế nào. Mau giúp em chụp đi. Nếu như có nhiều người đi vào sẽ ngại." "Cậu cũng biết ngại à?" An Tử Yến không kiên nhẫn, lấy điện thoại tùy ý chụp mấy tấm cho Mạch Đinh. Mạch Đinh lại đi lên bục giảng, dùng phấn viết lên bảng đen 4 chữ to: "Ủy viên học tập." Sau đó cậu đứng ngay ngắn trước bảng đen: "Ở đây cũng chụp một tấm. Hai, từ hôm nay trở đi em không còn là ủy viên học tập rồi." "Không ai quan tâm." An Tử Yến kéo ghế ra, giống như mọi ngày ngồi xuống. Mạch Đinh cũng từ bục giảng đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu chăm chú nhìn bảng đen, muốn tìm kiếm chút cảm giác trong lòng mình ra. Nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả. Thổn thức cùng với không nỡ lúc trước giống như chỉ là do hiệu quả của cảnh và âm nhạc của lễ tốt nghiệp mới nảy sinh ra mà thôi. Bây giờ cậu bình tĩnh lại an tâm. Đại khái là bởi vì trong lòng Mạch Đinh hiểu rõ, rời xa trường học, bạn cùng bàn của cậu vẫn sẽ là bạn cùng giường với cậu. "Tốt nghiệp anh có cảm giác đặc biệt gì không?" Mạch Đinh nghiêng đầu hỏi An Tử Yến một vấn đề dư thừa. Cậu rõ ràng là biết đáp án của An Tử Yến. Quả nhiên anh đáp: "Không có." "Vậy đoán em sẽ nói gì?" Cậu cười, không có ánh nắng, bầu không khí vẫn ấm áp như trước. Động tác của Mạch Đinh quá tự nhiên. Cậu đem tay của mình đặt trên chân của An Tử Yến, bị An Tử Yến nắm lại. Hôm nay An Tử Yến có phải là quá biết thể hiện sự ấm áp rồi. Nhưng đáng tiếc cậu lại sai. Cậu phát hiện tay của mình từ từ đưa lên, đang bị An Tử Yến kéo đến vị trí tà ác nhất giữa hai chân anh. Mạch Đinh vội vàng rút tay về. "Anh thực sự không có tố chất cơ bản nào sao? Đây là lớp học, là nơi học tập, không thể trong sáng một chút được à?" An Tử Yến lộ ra một nụ cười xấu xa, không dễ nhận thấy. Ở trong mắt Mạch Đinh giống như là đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện. Cậu nói: "Không thể đâu." Mạch Đinh giống một bậc phụ huynh đành phải chịu bó tay. Đây là vị bạn cùng bàn khiến cho cậu vừa yêu vừa hận. Lúc nào mới có thể chỉ hận mà không yêu đây? "Bây giờ về nhà không?" Mạch Đinh vừa đi ra khỏi lớp vừa hỏi. "Bọn Chu Cách nó muốn ăn mừng." Nghe đến tên Chu Cách, Mạch Đinh lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Hôm nay nhìn thấy Chu Cách với Ellen, hai người đó như hai con thú động dục, cậu liền buồn nôn. Đợi, hôm nay vẫn chưa kết thúc. "Chắc anh sẽ không thiết kế ra cạm bẫy nào đợi em chứ?" An Tử Yến khỏi phải nói có bao nhiêu coi thường. "Bị hại đến điên rồi à? Còn không phải tại anh hại sao? Anh thực sự không làm cái gì à?" Mạch Đinh lại xác nhận một lần nữa. Vẻ mặt của An Tử Yến vẫn là đoán không thấu. Nhưng không giống thừa nhận, cũng không giống phủ nhận. Nhìn thấy anh không trả lời mình, chỉ đi về trước, Mạch Đinh đành phải chạy bước nhỏ về trước. "Vậy chú phó gọi điện thoại đến là chuyện gì?" An Tử Yến ngừng lại. Thiếu chút nữa thì Mạch Đinh bị đụng mũi. Anh nghiêng đầu ra sau. "Có lẽ anh nên làm giải tường chậm chạp gì đó cho em." "Lời của anh là có ý gì chứ?" Đại não vẩn đục của Mạch Đinh tính toán. "Lẽ nào..." "Không phải chứ. Bản thân không thể nào sẽ ngu dại đến mức này. Anh ấy chính là cố ý muốn mình nghe thấy điện thoại của anh và chú phó. Sau đó anh không tốn một chút sức lực nào, không tốn một nhân công nào, khiến cho mình cả ngày nghi thần nghi quỷ, thần kinh cũng căng chặt. An Tử Yến dùng một trò đùa dai rẻ tiền nhất, đơn giản nhất để đem mình làm cho xoay vòng vòng. Còn cho rằng anh thực sự thay đổi. Đổi cái gì mà đổi chứ. Anh ấy chỉ là đổi cách thức để chơi mình thôi. Em đã sớm đoán ra rồi. Vốn đâu có để vào trong mắt. Nụ cười cũng không có đắc ý nổi, chỉ còn lại sự khoa trương. An Tử Yến không trả lời, lại tiếp tục đi về trước. Mạnh Đinh đi phía sau cũng tiếp tục tự thuật vô hạn. Trước giờ em chưa quan tâm anh gọi điện với ai, càng đừng nói đến nội dung bàn luận của hai người. Sáng nay lúc em ra ngoài, còn phải nói có bao nhiêu trấn định và phóng khoáng. Tâm tình khoan khoái, vốn không lo lắng anh sẽ dở trò dai gì đâu. An Tử Yến chỉ nhún vai, Mạnh Đinh còn đang nói. Lúc cậu ra khỏi cổng trường, ngừng lại. Cậu quay đầu nhìn trường học. Tâm tình cậu quá bình lặng, giống như đang nghe bài nhạc chậm chậm lại động lòng người. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Mạnh Đinh không ngừng ở trong lòng mặc niệm, giống như đang xác nhận sự thật này. Mạnh Đinh tốt nghiệp rồi. Vậy người khác tốt nghiệp như thế nào? Sẽ không đắc ý mà khoe khoang với bạn cùng phòng, sau đó cao hứng chạy đi tới nơi không xa, đợi mình bình tĩnh hút thuốc trước mặt người nào đó, hy vọng được khen ngợi, vừa kêu tên người đó vừa tự kỷ bật cười. Sẽ không dựa lên sân thượng tầng 18, cúi đầu muốn nhìn rõ người mặc quần áo sạch sẽ, từ lễ tốt nghiệp trở về khiến cho cả sân thượng ngập tràn hơi thở ngọt ngào. Lúc hơi thở từ phía sau truyền đến, bạn nhẹ nhàng cười. Sẽ không nằm trên giường ngủ ngay cả lễ tốt nghiệp, cũng không hứng thú tham gia. Người đối diện tự nhiên chui vào trong ổ chăn, nhưng không dám động đậy, lo sợ người nào đó tùy lúc sẽ kích động. Lúc nghe thấy tiếng nói của cuộc sống thường ngày, bạn sẽ bất đắc dĩ cười. Sẽ không đem tóc dài vén lên sau tai người nào đó lúc từ trong lễ đường đi ra, không quan tâm tất cả ánh mắt khác thường của mọi người, mặc váy nhảy lên người bạn, dùng răng cắn nhẹ môi dưới của bạn. Cô ấy cười xấu xa, sẽ không cùng người nào đó trốn trong góc tối, dùng vẻ mặt sáng sủa, trong veo ngả mũ xuống, nhìn không ra chút tình cảm nào trên mặt, nói sau tốt nghiệp có đủ loại suy nghĩ. Trong góc tối lấy ra giấy và bút, tỏ ra trong sáng cùng khoa trương. Bạn ngây thơ cười, sẽ không có rất nhiều người tốt nghiệp. Các bạn đang cười. Lúc mỗi chữ hoàn thành, bộ dạng của các bạn cứ xuất hiện trước mắt tôi, thật kỳ diệu. Không ai có thể nói rõ ràng sau này, có lẽ sẽ bị xuyên tạc, có lẽ sẽ nhận được tổn thương từ thế giới bên ngoài, có lẽ sẽ dần dần bị lãng quên. Có lẽ, nhưng tôi muốn nói với các bạn, không quan tâm sau này thay đổi thành thế nào, tôi đều sẽ ở đây, trong thế giới này cùng với các bạn. Các bạn là tình cảm hiện tại của tôi. Chương 16. Người cùng anh đi qua 4 năm. Chu Cách và Alan đã đứng sớm ở cửa đợi, không kiên nhẫn đang gào lên với Mạch Đinh, ngay người ở trường học. Cậu đang làm gì vậy hả? Suy nghĩ chuyện dâm tà trong trường học sao? Lời nói đê tiện như vậy khiến cho Mạch Đinh không nói liền xoay người. Cậu nhìn thấy Chu Cách đang mặc quần áo màu sắc lòe loẹt. Dục cái gì mà dục? Hai người cũng chậm quá rồi đó. Chu Cách đợi quá lâu nhị công được nên oán hận. Alan cũng gật đầu hùa theo. Tôi là người chân chính, đương nhiên có rất nhiều chuyện chân chính phải làm. Không giống như hai người nhàn rỗi như vậy đâu. Lời của Mạch Đinh ý rất rõ. Trong bốn người ngoài cậu ra, toàn bộ đều không đứng đắn. Cậu kéo mở cửa xe, không khách sáo chui vào trong xe. Chu Cách cùng Alan là lúc Mạch Đinh đang oán hận mình không có bạn bè. An Tử Yến bắt đầu giới thiệu bạn mình cho cậu. Hôm nay bọn họ cũng trở thành bạn của Mạch Đinh. Xe đang chạy chưa bao lâu, điện thoại của Alan vang lên tiếng báo tin nhắn. Alan vừa trượt mở tin nhắn, vừa nói với Chu Cách. Bạn em gửi clip cho em, kêu em xem. Nói là hôm nay ở trên xe có một tên điên bị người ta quay lại. Là thành phố của chúng ta đấy, được truyền tải rất nhiều lần rồi. Alan vẫn còn đang muốn nói gì đó. Trong clip lại vang lên tiếng của Mạch Đinh. Lần này là cái gì? Nói đi, có phải lại là muốn bắt tôi tội cưỡng dâm trẻ em không? Nói. Ánh mắt của ba người trong xe đều hướng về Mạch Đinh. Mạch Đinh thiếu chút nữa thì kéo cửa xe nhảy xuống. Giọng nói của An Tử Yến càng khiến cho cậu mất sạch mặt mũi. Đây là hành vi của người chân chính à? Xem như anh đã được diện kiến rồi. Mạch Đinh vừa tay ra muốn giật điện thoại của Alan, liền bị cô ấy giấu đi. Chu Cách vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn clip, phát ra tiếng cười chói tai. Mạch Đinh, cậu rốt cuộc là đang làm cái gì hả? Cậu chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đi làm diễn viên hài sao? Em yêu, mau giúp anh xoa xoa, anh cười muốn đút gân luôn rồi. Cười cái mông á, có cái gì mà đáng cười? Là bất ngờ. Tiếng kêu gào của Mạch Đinh ngay ở xe bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Xe chậm chậm dừng lại ở một nơi gọi là Đinh Hương Lầu. Mạch Đinh đợi không kịp chạy xuống khỏi tiếng cười chế giễu lưu manh ở trong xe. Ngước mắt trông lên tấm biển Đinh Hương Lầu. Đây không phải là tiệm mà Bạch Tiểu Tư dẫn mình đến sao? Cậu đi vào trước tiên, có thời gian không đến. Trong quán dường như không thay đổi chút nào. Nhân viên phục vụ vừa dẫn cậu đến cửa của phòng bao. Cậu liền nghe được tiếng cười thô tục của Lý Minh. Cậu cũng đến sao? Mạch Đinh vừa đẩy cửa vừa nói. Lập tức cậu nhìn thấy An Tố, Tào Thành Nghị, còn có Bạch Tiểu Tư. Cậu đã không muốn hỏi Bạch Tiểu Tư trở lại lúc nào, còn An Tố và Tào Thành Nghị tại sao lại cũng ở đây? Bởi vì mỗi người bọn họ ở trong tay đều cầm điện thoại. Trong điện thoại của mỗi người đều đang phát ra âm thanh của đoạn clip. Âm thanh này, Mạch Đinh đã quá quen thuộc rồi. Là giọng của chính cậu. Hơ. Mấy người nhìn Mạch Đinh, ánh mắt này Mạch Đinh cũng quá quen thuộc. Ơ, ai đấy? Không phải là Mạch Đinh nổi tiếng ở trên mạng hôm nay sao? An Tố mỉa mai châm chọc. Mạch Đinh hy vọng người ngoài hành tinh đem người nhà họ An bắt hết đi. Tôi phải gửi clip này cho bạn của tôi xem mới được. Lý Minh vùi đầu hí hoáy điện thoại. Tào Thành Nghị tuy rằng không nói chuyện, nhưng nụ cười châm biếm trên mặt cậu ta còn đau lòng hơn so với lời nói. Đinh Đinh, đừng có để chuyện này trong lòng. Chẳng có gì to tát cả. Bạch Tiểu Tư đứng dậy. Quả nhiên vẫn còn Bạch Tiểu Tư quan tâm. Mạch Đinh đang chuẩn bị cùng với Bạch Tiểu Tư nắm tay. Ai biết được, Bạch Tiểu Tư đi đến chỗ An Tử Yến vừa mới bước vào. Chồng trước ơi, anh đã xem clip chưa? Có phải là rất hối hận không? Anh xem sau khi anh vứt bỏ em tìm được người thế nào vậy? Sớm đã xem rồi. Ellen theo sau đi vào tay An Tử Yến trả lời. Mạch Đinh đột nhiên cảm thấy cậu ở trong thế giới này rất cô độc, rất cô quạnh, rất trống vắng, rất lạnh. Mạch Đinh sống chết nhìn An Tử Yến. Nếu không phải anh, em mới không lâm vào cảnh làm trò cười cho người khác. Anh làm sao hả? Anh có không thừa nhận à? Thừa nhận cái gì? Anh có lấy súng ép em đi làm trò cười không? Nhưng... Chưa phản bác được, An Tử Yến quả thực ngoài chuyện gọi điện thoại cho chú phó, thì chuyện gì cũng không làm. An Tử Yến vượt qua Mạch Đinh đang tìm lời biện minh. Nhỏ tiếng bổ sung một câu. Xót xa cho nhân loại. Cũng không cần phải tăng lên mức độ nhân loại nghiêm trọng như vậy. Em đối với anh hận càng lúc càng sâu rồi. Anh cẩn thận đấy. Mạch Đinh cắm chặt hàm răng, ngồi vào vị trí bên cạnh An Tử Yến. Bạch Tiểu Tư giả vờ muốn chen vào giữa hai người. Đinh Đinh, nếu cậu đã hận anh ấy như vậy, vậy tôi ngồi ở giữa chặn người cậu hận lại nhé. Tôi... Bản thân tự lấy đá đập vào chân mình, cũng không quản không tình nguyện. Cũng không có cách nào, lúc cậu đang chuẩn bị đem ghế chuyển qua bên phải, lại bị An Tử Yến nắm lấy lưng ghế. Có hỏi qua ý kiến của anh chưa? Ngồi thành thật lại cho anh. Chồng trước, cậu ta đã hận anh rồi mà. Muốn hận, cũng phải ở bên cạnh tôi mà hận. An Tử Yến không chú ý nói ra lời gì, Mạch Đinh cũng nghe không rõ, nhưng mà tim cậu phân rất rõ. Các người có thôi đi không? Có muốn ăn cơm hay không à? An Tố không kiên nhẫn nói xong, lại kêu nhân viên ra gọi món ăn. Lý Minh chính là vì muốn ăn ké nên mới đến đây. Ném ánh mắt si ngốc nhìn An Tố. Tào Thành Nghị đang dựa lưng lên ghế. Con tưởng rằng đến đây sẽ tìm được nam sinh hợp khẩu vị. Đây đâu phải là buổi họp mặt hữu nghị đâu. Ly rượu đế cao lóng lánh như con gái mang đôi giày cao thanh nhã. Chất lỏng màu đỏ đang đong đưa trong cơ thể của cô ấy. Khuôn mặt trẻ tuổi đang nói cười vui vẻ ở bàn trước. Là người cùng Mạch Đinh đi qua 4 năm. 4 năm, trước đây cậu gặp mặt sẽ cảm thấy rất dài. Nhưng từ sau khi gặp mặt, cậu sẽ biết ngắn thế nào. Hoài nghi An Tử Yến cùng Tào Thành Nghị có bí mật, không thể cho ai biết đang ở sau lưng, lén lút theo dõi Mạch Đinh. Hướng sang Lý Minh báo cáo tuổi tác bản thân với cuộc sống sinh viên, không chút mong đợi của Mạch Đinh. Lễ Giáng sinh bởi vì sự xuất hiện của An Tố, dọa cho đến sợ chết khiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Chu Cách với Ao Lần đang ngồi đối diện ở ngoài cửa. không chút kiêng nể trêu chọc Mạch Đình lúc tâm tình cậu không yên. Ở sân bay, lúc Bạch Tiểu Tư lớn tiếng gọi chồng trước, chạy qua tuy lo lắng nhưng lại tò mò với Mạch Đinh. Mạch Đinh bây giờ có phải là Mạch Đinh lúc đó không? Vấn đề này có lẽ bản thân cậu cũng có trả lời. Con người đều không có cách nào gìn giữ được bản thân lúc ban đầu hoàn toàn. Không nhất định sẽ là hối tiếc. Nói không chừng, chúng ta sẽ lột xác trở thành người tốt hơn so với ban đầu. Lúc nhỏ, có viên kẹo, có món đồ chơi, chúng ta liền thỏa mãn. Trưởng thành, cho bạn rất nhiều kẹo, cho bạn rất nhiều đồ chơi, ai có thể thỏa mãn. Cho nên không cần đi chán nản cùng với lăn tăn hồn nhiên ban đầu của bản thân đã đi đâu mất rồi. Trưởng thành không chỉ là cơ thể mà còn là nội tâm. Cần phải nhiều thứ bổ khuyết vào. Nhưng vật chất chỉ bổ khuyết cho nhục dục. Duy chỉ có thứ có thể bổ khuyết và chỗ trống là chỉ có thể là tình yêu. Mạch Đinh vẫn quên đi hồi ức của một người quan trọng nhất sao? Có nhẽ không phải vậy. Tình cảnh hai người tương ngộ, cậu đã hồi tưởng lại vô số lần. Ngay cả hồi tưởng lại cũng đang trách móc Mạch Đinh đã khiến cho nó quá mệt mỏi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.